kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 448, không phải không thể. gocchuyenaudio.com. Ý gì tốt hơn? Thường Tái Đức đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự là không có cách nào tốt hơn. Nhưng đến tìm Ngọc Kỳ mượn binh có thể sao? Bây giờ trong Ngọc Kỳ nội chiến hết sức căng thẳng, cho dù là Thái Hậu hay Tiểu Hoàng đế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này điều binh, không may bị đối phương hiểu lầm, sau đó đánh lên thì phải làm sao? Mà thôi, đây cũng không phải là vấn đề mà người đại dục cần suy nghĩ. Thường Tái Đức cuối cùng thở dài, hắn vẫn nên đi chăm sóc tướng quân thì hơn, nên cho ăn nhiều canh sâm một chút hay gì đó, để có thể tỉnh đây. 3 ngày trôi qua, vết thương Ninh Tương Y tốt hơn một chút, còn đám người Liễu Kình quả nhiên chưa từ bỏ ý định, mấy lần muốn tìm Ninh Tương Y, đều bị bọn họ mượn vùng rừng cây ngập nước trốn thoát đi. Thấy Liễu Kình càng ngày càng nôn nóng, còn Bạch Quý mặc dù nhìn qua đã tốt hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, Ninh Tương Y quyết định thật nhanh, mang theo Bạch Quý đi Ngọc Kỳ, một là tìm Thái Y, hai là mượn binh. Mặc kệ có thể làm được điều gì, đây cũng là cách duy nhất rồi. Cuối cùng, bọn họ làm một chiếc xe ngựa giản dị, Ninh Tương Y và Bạch Quý hai bệnh nhân ngồi ở trong xe, còn Bạch Khải Du và Thường Tái Đức thay phiên đánh xe thật sự chạy đến Ngọc Kỳ. Có thư mời của Ngọc Kỳ, Ninh Tương Y tiến vào Ngọc Kỳ quá dễ dàng, ngay cả Thường Tái Đức cũng kinh ngạc, không ngờ trước khi chết có thể nghênh ngang đến Ngọc Kỳ như thế này. Biết rõ Ngọc Kỳ hiện tại đã giới nghiêm cấm xuất nhập thông thường, nhưng hiện tại chỉ có cửa hàng của Tề Vương ở Ngọc Kỳ còn có thể vận hành, còn của nước khác đã sớm bị đuổi đi. Sau khi được thông qua, Ninh Tương Y tiếp tục đi cuối cùng dừng ở một thành trấn sát biên giới, Nguyệt Thành. Thường Tái Đức không đoán được ý nghĩ của Ninh Tương Y, nói. Công chúa, hiện tại bên này quan binh lực lượng chia làm 2 phe, một bị Thái Hậu Ngọc Kỳ khống chế, một bị Tiểu Hoàng đế khống chế, ngài tùy tiện vào thế này, là muốn đi tìm bên nào mượn binh. Ninh Tương Y lắc đầu, tìm bên nào mượn cũng không ổn, nếu tìm Hoàng đế mượn, Hoàng đế lo lắng phái binh đi, như vậy doanh địa sẽ bị người của Thái Hậu thừa lúc vắng mà đánh vào, tìm Thái Hậu mượn cũng sẽ tương tự như vậy. Bạch Khải Du mặt không biểu cảm, vậy sao người còn nói muốn đi mượn binh? Dường như nhìn ra hai nam nhân đang rất lo lắng, Ninh Tương Y sờ sờ khỉ nhỏ cười nói. Các người cũng không biết đồng não một chút, chúng ta có thể cùng mượn cả 2 bên. Thường Tái Đức không khỏi hỏi, nhưng ngài là chỉ khách của Ngọc Kỳ được Hoàng đế mời tới. Văn hàm thông quan vừa nãy có dấu ngọc tỷ của Hoàng đế Ngọc Kỳ, mà nơi bọn họ thông quan đi vào cũng là ở địa bàn của Hoàng đế, Thái Hậu sao có thể giúp người của đối thủ còn cho mượn binh được. Ninh Tương Y cười một tiếng. Chuyện được hay không do người làm, ta bắt đầu đã nói rồi, chưa thử thì làm sao biết được. Nàng nói thì nói thế, nhưng trong lòng đã lờ mờ có một kế hoạch, bọn họ ở Nguyệt Thành tìm một chỗ nghỉ lại, sau đó Ninh Tương Y gửi một phong thư cho Ngọc Kỳ Hoàng đế, để hắn tới gặp nàng. Đúng, chính là để hắn phải tới gặp nàng, nếu có việc cần nàng, sao hắn có thể không xuất hiện. Mấy ngày nay, Bạch Khải Du bọn họ chờ đợi rất lo lắng, Ninh Tương Y có lẽ đi rất gấp nhưng trên mặt vẫn thong dong bình tĩnh, dường như đã dự định trước. gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 3, Ninh Tương Y rốt cuộc đã đợi được người muốn gặp nàng, thật không ngờ được người tới trước một bước không phải là Tư Vô Nhan, mà là Thái Hậu Ngọc Kỳ. Ninh Tương Y được mời đến một gian phòng, rèm xốc lên, nàng bất ngờ nhìn thấy một nữ nhân ung dung quý phái. So với lúc gặp ở kiếp trước nàng trẻ tuổi hơn rất nhiều, từ đầu đến chân đều ăn mặc phi thường lộng lẫy. Bây giờ nàng chỉ 30 mấy tuổi, được chăm sóc kỹ, có lúc quyền thế, loại khí thế cao quý kia, vượt xa những quý nữ bình thường có thể có, là một kiểu tự nhiên mà lộng lẫy cao sang. Nhìn thấy vị nữ nhân trong truyền thuyết này, nằm ngoài ý muốn của Ninh Tương Y nhưng sau cũng thản nhiên, ở kiếp trước, nàng và Thái Hậu Ngọc Kỳ đối đầu mấy lần, cũng coi như cùng chung chí hướng, ở thời kỳ phong kiến một nữ nhân có thể từng bước một thâu tóm đại quyền trong tay, Ninh Tương Y cũng rất coi trọng. Chỉ là vị Thái Hậu này có mưu lực có quyết đoán, nhưng thiếu một chút nhân ái, và năng lực trị vì quốc gia, nếu không ở kiếp trước cũng không đến nỗi nổi loạn lạc 10 năm, cho đến khi nàng đánh vào cũng không dừng lại. Mà hiện tại nàng xuất hiện ở đây, đã chứng minh ở Ngọc Kỳ thế lực của nàng vẫn mạnh hơn Hoàng đế, Ninh Tương Y đi tới thị lễ, xem như chào hỏi. Thái Hậu Ngọc Kỳ là Đồng Loan Nhi cũng đang quan sát đánh giá Ninh Tương Y, quần áo nàng đang mặc là đồng châu tuyết gấm tấc vàng, gấm vóc màu sắc xa hoa, dưới ánh mặt trời sẽ càng thấy lấp lánh như minh châu, đẹp không tả xiết. Mà đối phương là một tiểu cô nương, ăn mặc hết sức thanh lịch nhưng nhan sắc như trời xanh sau cơn mưa khiến người khác nén lòng mà nhìn lâu, nàng nhìn kỹ, phát hiện đó là gấm trời sinh của Ngọc Hành một năm mới có một thớ, đơn điệu mà xa hoa, không gì hơn cái này. Trên đầu nàng đang mang nguyên bộ trang sức do Nam Hải hiến tặng của Đồng Châu trăm năm làm ra, hào quang sáng và chói, mỗi một viên đều đáng giá ngàn vàng, nhưng tiểu cô nương đối diện này mặc dù chỉ cài một cây châm, nhưng kia cây châm màu lam tỏa ra lộng lẫy, kỹ nghệ phi phàm, xem xét chính tay nghề của Cầm Tú đại sư danh bất hư truyền, có tiền cũng không mua được. Đánh giá xong, trong lòng nàng liền nắm chắc đối với người nhìn thấp bé đơn giản này, tiểu cô nương địa vị không hề tầm thường, kỳ thực hưởng vinh hoa không hề nhỏ. Chưa nói đến khí thế thong đồng thản nhiên kia, là phong thái nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng tự nhận mình là nữ tử mà trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng nàng, nhưng nhìn cái tiểu cô nương có chút tài năng này, nàng lại tìm không ra một điểm không bằng mình. Cho nên nàng thở dài một tiếng, mới nói, công chúa đa lễ, công chúa đường xa mà đến đây, ai ra đến gặp người một chút cũng nghĩ như tình hữu nghị của chủ nhà. Ninh Tương Y căn bản không nghĩ ra vì sao nàng truyền tin cho Tư Vô Nhan nhưng người đến lại là nàng. Sau khi thi lễ, nàng ngồi ở bên cạnh Thái Hậu cùng nàng ngồi chung, khí thế uy nghi, vậy mà không kém gì so với người làm Thái Hậu đã lâu như nàng. Đồng Loan Nghi không khỏi nâng tinh thần lên, nhẹ giọng hỏi. Cũng không biết công chúa đến Ngọc Kỳ, không biết có chuyện gì. Ninh Tương Y cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hai nước không có chuyện gì để đến Tam Bảo Điện. Nhưng ta đây là có chuyện muốn nhờ Ngọc Kỳ nên đến. Đồng Loan Nghi vẻ mặt không tin, không phải tiểu tử Tư Vô Nhan kia cố ý mời nàng đến hỗ trợ trận chiến sao? Gocchuyenaudio.com, sao lại biến thành nàng có chuyện nhờ Ngọc Kỳ rồi? Ninh Tương Y thấy nàng không hiểu, liền đem chuyện xảy ra ở Long Thành Lọc Doanh thản nhiên nói ra, lại thở dài. Nói ra xấu hổ, đây vốn là chuyện riêng, nhưng có câu nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên ta muốn đến Ngọc Kỳ mượn binh. Đồng Loan Nghi cảm thấy buồn cười, sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Công chúa, ngươi không sợ việc mượn binh dẹp loạn cuối cùng lại là dẫn sói vào nhà à? Cũng không biết nha đầu này là ngốc thật hay là giả ngốc, nàng nói thẳng tình huống biên giới đại dục đang hỗn loạn, lúc này nếu mượn binh Ngọc Kỳ, nếu Ngọc Kỳ trực tiếp đánh vào đại lục chẳng phải là không chướng ngại chút nào sao? Ai ngờ Ninh Tương Y lắc đầu. Thế nào là dẫn sói vào nhà? Giống như người như tìm ta mượn binh, người liền nghĩ là không nên không mượn. Đồng Loan Nghi đè xuống chê diễu, mở to mắt nhìn. Ai ra ngược lại là muốn nghe cao kiến của công chúa một chút cách trương.